mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tìm cớ. Canh 3, cầu đặt cùng tự động, nếu ba người đụng vào, Ngộ Không há lại sẽ không bắt được cơ hội. Hắn lười nói nhảm, trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Trong nháy mắt vung ra ba quyền, cái này ba gã kê quan đầu căn bản cũng không có phản ứng kịp. Liền cảm giác mình thân thể bay lên, rồi sau đó, bọn họ chính là đi ý thức. Ha, quả nhiên là sảng nha. Ngộ Không lần hai thể nghiệm đến thăng cấp thú vui. Thật là mạnh, này người tốt nhanh thân thủ. Thật là cay thủ đoạn. Chung quanh có người nghị luận ầm ĩ. Hừ, này người lại dám can đảm giết chết Hajiki tam huynh đệ. Chờ chút Hajiki lão quái đến. Có hắn đẹp mắt, một tên râu bạc trắng lão đạo cười lạnh nói. Ngươi là nói Hajiki vô cùng. Kia lão gia hỏa quả thật có mấy phần bản lãnh. Bất quá này thân thể con người tay không thấy được thì không phải là hắn đối thủ đi. Mỏi mắt mong chờ. Hajiki lão quái có thể không phải là các ngươi tưởng tượng tốt như vậy đơn giản. Râu bạc trắng, lão đạo nói xong cũng nhắm mắt không nói. Những người còn lại cũng không có hỏi tới. Cái này râu bạc trắng lão đạo cũng có chút lai lịch. Không chỉ có bản thân đạo pháp cao thâm, hơn nữa còn có rất mạnh hậu thuẫn. Người bình thường không dám chọc. Ngộ Không mặc dù không có xem hướng bên này, nhưng là lão đạo nói lại không có tránh thoát lỗ tai hắn. Ngộ Không giết chết Hajiki tam huynh đệ sau đó, đang giàu chẳng trách có thể giết. Lúc này nghe được râu bạc trắng lão đạo nói, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Này, lão đạo kia, người biết cái này ba kẻ ngu cha, chẳng lẽ người theo chân bọn họ có giao tình? Ngộ Không cố ý vô lễ mà hướng lão đạo kia hô. Lão đạo kia nghe vậy nhỏ nhắm con mắt, chợt mở một cái. Nhưng thấy một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng hiện lên, giống như là bảo kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong kiếm phong phản xạ ánh sáng. Tốt tùy tiện tiểu tử, chẳng lẽ người tự nhận có vài phần bản lĩnh, liền dám đến khiêu khích lão đạo? Lão đạo ta cho ngươi biết, ta mặc dù nhận biết kia Hajiki vô cùng nhưng là với hắn cũng không có giao tình. Nếu như ngươi không già khiêu khích lão đạo ta lười để ý ngươi. Bất quá ngươi nếu khiêu khích lão đạo ta không cho ngươi mấy phần nhan sắc, còn để cho người khác đã cho ta lão đạo sợ ngươi. Lão đạo lạnh giọng nói, Ngộ Không lại cười nói, la lý bia sách, đạo sĩ thúi, ngươi muốn đánh cứ đánh, không đánh liền cút ngay cho ta. Đừng ở chỗ này lải nhải không ngừng khiến người chán ghét phiền. Lão đạo cả giận nói, tiểu tử tìm chết, tang. Theo lão đạo một cái pháp quyết nặn ra, hắn bảo kiếm trong tay trong nháy mắt từ trong vỏ bay ra hướng Ngộ Không chém tới. Ngộ Không hừ lạnh, cũng không thấy hắn như thế nào chuẩn bị, chỉ đợi phi kiếm kia tới người, chính là một quyền đánh ra. Một tiếng đá vàng đánh nhau tiếng vang trong, lão đạo phi kiếm trong nháy mắt bị mẻ bay ra ngoài. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rác rưởi. Ngộ Không một tiếng châm chọc, cũng không biết hắn là nói lão đạo rác rưởi, còn là nói hắn bảo kiếm trong tay rác rưởi. Lão đạo xuất thân đại phái chưa từng bị như vậy châm chọc. Nhất thời giận dữ, trong tay pháp quyết liên tục nặn ra. Nhưng là phi kiếm kia bị Ngộ Không trấn áp, ông ông trên mặt đất giãy giụa thật lâu, làm thế nào cũng không bay nổi, quả nhiên đủ rác rưởi. Ngộ Không lần hai châm chọc một tiếng, sau đó một bước đi tới kia giãy giụa bảo kiếm bên cạnh. Một cước đạp, rắc rắc một tiếng, kia bảo kiếm bị Ngộ Không giẫm đạp thành sổ tiệt, trong lúc nhất thời. Chung quanh vô số người đều bị dọa sợ đến không tự chủ nuốt vào một bãi nước miếng. Mà Ngộ Không lúc này đã tới lão đạo trước mặt. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lão đạo đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi khinh người quá đáng. Lão đạo ta với ngươi liều. Lão đạo kia đỏ bừng cả khuôn mặt, một tấm bổ ra, bất quá, ngay tại hắn chém bàn tay trong nháy mắt, Ngộ Không quả đấm đã đánh vào ngực hắn. Phốp, theo phun ra một ngụm máu tươi, lão đạo sinh mệnh lực nhanh chóng bị Ngộ Không hấp thu. Ha ha, thật là thoải mái. Trong lúc nhất thời, vô số người ghé mắt, nhưng là lại cũng không có một người mở nói nhiều. Mã Linh Nhi khiếp sợ nhìn Ngộ Không, hắn không biết vị này một mực khiêm cung lễ phép Tôn đại hiệp, đến sau này vì sao đột nhiên giống như là thay đổi một người, đem lão đạo như chó chết thi thể vứt bỏ sau. Ngộ Không đột nhiên làm ra một cái cử động điên cuồng. Ít nhất khắp nơi chàng vô số người trong mắt là vô cùng điên cuồng. Thậm chí là tại tìm chết động tác. Tất cả mọi người, tất cả cho ta lùi lại nói Hồng Khê cốc 20 dặm bên ngoài. Người vi phạm, chết. Ngộ Không thanh âm cuồn cuộn, giống như sóng lớn một dạng trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Hồng Khê cốc. Vô số người khiếp sợ thất sắc, tiếp đó giận tím mặt. Mã Linh Nhi bất khả tư nghị nhìn Ngộ Không, không biết hắn kết quả muốn làm cái gì. Chẳng lẽ, đột nhiên, Mã Linh Nhi sinh ra một cái ý niệm, nàng nghĩ từ bản thân từng cho vị này Tôn đại hiệp đề cập tới. Nơi này tức sắp xuất thế là cương thi thủy tổ tương thần. Mà người một khi bị cương thi cắn sau, liền sẽ bị lây bệnh là mới hút máu cương thi. Chẳng lẽ Tôn đại hiệp là vì tránh khỏi người ở đây bị lây bệnh thành cương thi, cho nên mới muốn đuổi bọn hắn đi sao? Trong lúc nhất thời, Mã Linh Nhi cảm giác giác ngộ không kia nguyên bản liền vô cùng khôi ngô thân hình càng cao lớn hơn. Đó là một loại tâm hồn cao lớn, khiến cho người ngưỡng mộ. Nhưng là, đây cũng quá nguy hiểm. Bội phục sau đó, Mã Linh Nhi lại bắt đầu là Ngộ Không tình cảnh lo lắng. Ha ha, ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, một tiếng phách lối tới cực điểm cười như điên truyền ra. Ngộ Không nhìn chăm chăm nhìn về phía tiếng cười truyền tới phương hướng, lại thấy một thân tài thấp bé bộ mặt đỏ thắm tóc đỏ lão đầu đứng ra. Tiểu tử, ngươi tốt tùy tiện, lão tổ ta thật lâu chưa từng thấy qua như vậy tùy tiện tiểu tử. Còn không mau tới lão tổ trước mặt của ta dập đầu xin tội. Có lẽ lão tổ ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngộ Không còn chưa mở miệng, liền nghe chung quanh có người khe khẽ bàn luận. Là Hồng Phát lão tổ. Lần này, cái này tùy tiện tiểu tử tùy tiện không đứng lên. Đúng vậy. Hồng Phát lão tổ ra tay. Tiểu tử này nhất định chết, không có chỗ chôn. Hừ. Cho ngươi tùy tiện, lần này nhắc tới trên miếng sắt đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai? Ngộ Không không để ý tới sẽ chung quanh nghị luận, mà là lạnh nhạt đối Hồng Phát lão tổ hỏi. Nghe được Ngộ Không hỏi, Hồng Phát lão tổ còn chưa mở miệng, liền gặp bên cạnh hắn có một người đàn ông trung niên quát lạnh. Tiểu tử, ngươi thật là có mắt không tròng. Ngay cả ta nhà Hồng Phát lão tổ cũng không nhận ra. Không trách dám ở chỗ này như vậy ngông cuồng. Nguyên lai là một không có kiến thức thổ báo tử. Ha ha, trong lúc nhất thời, người đàn ông trung niên bên người tất cả mọi người cười lớn. Hiển nhiên, bọn họ đều là Hồng Phát lão tổ đồ tử đồ tôn. Tự nhiên vui vẻ cười nhạo Ngộ Không không biết gì. Hồng Phát lão tổ. Nghe vào thật giống như rất có uy danh dáng vẻ. Nếu như làm thịt ngươi, phỏng chừng những người này cũng không dám không lui về phía sau đi. Ngộ Không lại phảng phất không có nghe được bọn họ cười nhạo giống nhau lẩm bẩm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.